Dụ Nhi, nằm xuống để ta thao. Chương 6, phiên ngoại nhỏ số 1, góc truyện audio.com. Chấm, hôm nay chúng ta sẽ cùng phỏng vấn Cẩn Chính, Dụ Mạt và Mama đại nhân Phổ Ngạn nha. Xin chào các vị có thể giới thiệu bản thân của chính mình không? Xin chào tất cả các độc giả thân mến đã ủng hộ chúng ta. Ta tên là Dụ Mạt. Năm nay 25 tuổi, sở thích là vẽ tranh. Gật nhẹ, Cẩn Chính, 25, sở thích là trêu chọc và tập thể dục cùng Dụ Nhi. Dụ Mạt đỏ mặt, cười hiền hậu. Ta tên là Phổ Ngạn, là mama của A Cẩn. Rất vui được gặp các vị. Fan hâm mộ hú hét Phổ Ngạn. Phổ Ngạn, we love you. GT, cách chương.